Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1551, không biết biến hóa. Giống như chết an tĩnh, tất cả yêu tộc nhìn lấy Diệp Thần trên đao đầu lâu. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, rung động, giật mình, sùng bái, cùng thị giác mang đến vô tận trùng kích. Vừa mới cái kia chính là thủ lĩnh cảnh giới sao? Một chiêu, chỉ một chiêu thì làm cho đối phương bị thua. Ngay sau đó liên tiếp để huyết dịch sôi trào cử động. Quả thực là đẹp trai đến bảo. Bọn họ chưa kịp phản ứng. Không có nghĩa là Diệp Thần cũng muốn thất thần. Tại Tu La Giới chỉ có những yêu tộc này sao? Giải quyết trước mắt sự tình về sau. Diệp Thần tâm bắt đầu trầm tích xuống tới. Nhìn về phía yêu tộc số lượng thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Đi vào Tu La trước đó, hắn liền nghe nói hơn phân nửa Tu La giới là yêu tộc địa bàn. Dựa theo hắn ý nghĩ trong lòng, đã có thể tại một cái không thuộc về mình địa bàn sinh tồn yêu tộc. Số lượng không có 100.000 cũng có 80.000 a. Thế nhưng là bây giờ xem ra, số lượng cũng liền vạn 8.000. Cái này cùng chính mình mong muốn tưởng tượng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chủ nhân, tuyệt không phải nhiều như vậy. Có ít người đối với ngài nghi vấn. Bị ta đuổi đi, chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán tại Diệp Thần trong thần thức nói ra. A, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến đó. Có thâm ý khác, a một tiếng. Cũng không có làm sao sinh khí. Dù sao thình lình xuất hiện một thủ lĩnh đại nhân. Đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ cũng không ngay lập tức sẽ tiếp nhận. Cũng coi như bình thường. Sửa sang một chút tâm tình. Diệp Thần hắng giọng, nhìn lấy đông đảo yêu tộc. Tốt một lúc sau, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Mọi người không cần khẩn trương. Ta cái này người thủ lĩnh. Hẳn không phải là trời sinh. Đều là hậu thiên may mắn được đến. Chấm ngoặc kép, phần Phật. Theo Diệp Thần vừa dứt lời, một đám yêu tộc lại một lần nữa quỳ trên mặt đất. Thành kính quát, thủ lĩnh đại nhân, chấm ngoặc kép, ta thao, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mộng bức, bọn gia hỏa này chẳng lẽ không biết lão tử lời còn chưa nói hết sao? Lên, chấm ngoặc kép, xuất, mọi người nghe theo Diệp Thần mệnh lệnh đứng lên, thế mà, làm Diệp Thần lại một lần nữa nói chuyện thời điểm. Móc lửng, các ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ là tiếng nói vừa mới xuất hiện, mọi người lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, ta thao, các ngươi có hết hay không? Quỳ cứ nghiện đúng không? Diệp Thần lúc đó thì say, đây là cái gì lung ta lung tung? Trong thiên hạ nào có người vừa nói thủ hạ liền muốn quỳ xuống lễ tiết? Chủ nhân, yêu tộc tổ huấn bên trên có lệnh. Nếu là trăm năm lâu dài không có thủ lĩnh, như vậy lại hiện ra người nhất định là vĩ nhân. Cho nên, bọn họ hiện tại không chỉ là đem ngươi trở thành làm thủ lĩnh đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán thấy thế về sau nghĩ đến cái gì? Lập tức nói với Diệp Thần, ta thao, còn có loại chuyện này. Vĩ nhân, ta, đổi lại người bình thường. Cái này thời điểm có thể sẽ tung bay. Ai không muốn chính mình trở thành vĩ nhân lợi hại như vậy tồn tại. Nhưng là Diệp Thần cũng không có. Hắn thấy, chính mình không phủ nhận làm yêu tộc thủ lĩnh. Nhưng là mình đối với yêu tộc dài cũng không nhiều a. Lui 10.000 bước tới nói. Chính mình bất quá chỉ là được đến bi long chân giáp mà thôi. Sau đó thì đần độn u mê xâm nhập thập linh điện. Sau cùng thì biến thành thủ lĩnh. Hết thảy tới đều là như vậy thuận tự nhiên. Cho nên, trong lòng hắn, đối với cái này người thủ lĩnh hoặc nhiều hoặc ít là có như vậy một chút may mắn. Lại hoặc là may mắn. Trầm tư một hồi, Diệp Thần tạm thời tiếp nhận loại này lễ tiết. Tục ngữ nói muốn cải biến một hoàn cảnh. Trước phải thay đổi mình. Tuy nhiên ta tới, nhưng là cũng không lại ở chỗ này đợi thật lâu. Còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi đi xử lý. Cho nên, các ngươi bây giờ trở lại ban đầu đến địa phương. Như trước kia một dạng, Bình thường cái dạng gì? Hiện tại thì cái dạng gì? Chấm ngoặc kép, ông, mọi người vốn cho rằng thủ lĩnh sau khi trở về, hội mang lấy bọn hắn cải biến hiện trạng. Ai ngờ Diệp Thần nói ra lời nói lại là dạng này. Từng cái bắt đầu biến đến rối loạn lên. Diệp Thần thấy thế cũng không hề tức giận. Thở dài một hơi, các ngươi người nào đến nói một chút. Tu la giới phía trên còn có hay không lợi hại cường giả? Lại hoặc là nói, ta hiện tại mang theo các ngươi chiếm lĩnh nơi này. Sẽ có hay không có người đứng ra ngăn cản? Căn bản không tới phiên mọi người nói chuyện. Diệp Thần tiếp tục nói, nhất định sẽ có, đã dạng này, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Ngươi giết ta, ta giết ngươi, đến sau cùng, ăn thiệt thòi không phải là các ngươi cũng là dân chúng vô tội. Vô luận là chủng tộc gì, ta tin tưởng cuối cùng đều sẽ lấy vợ sinh con. Trong các ngươi bất cứ người nào mất mạng, trừ đối với yêu tộc lực lượng suy yếu. Thương tâm nhất nhất định là các ngươi người nhà. Trái lại cũng giống như vậy. Chẳng lẽ các ngươi ưa thích loại cuộc sống đó? Mọi người trầm mặc, tựa như Diệp Thần nói một dạng. Bọn họ không thích chiến tranh. Càng không phải là nhìn thấy người thì giết cái kia loại đám côn đồ. Yêu tộc, vốn là bàn cổ khai thiên tích địa vì thế giới lưu lại sinh linh. Tại lúc mới đầu, bọn họ căn bản không hiểu giết hại là khái niệm gì. Là về sau, nhân loại tham lam, xâm chiếm bọn họ quyền lợi, lúc này mới phấn khởi phản kích. Đương nhiên, cái thế giới này tràn ngập không công bằng. Chúng ta không động thủ, không có nghĩa là người khác không biết nhớ thương, thậm chí xâm chiếm chúng ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Nếu như tại ta rời đi trong lúc đó, có người can đảm dám đối với chúng ta sát phạt, vậy cũng chắc chắn nỗ lực càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Chấm ngoặc kép, bạch, tử lăng đao chỉ hướng xung quanh Khải Minh đầu lâu. Đây chính là ví dụ. Bá khí, đây mới là yêu tộc phải có bá khí. Đông đảo yêu tộc nghe đến Diệp Thần sau cùng lời nói về sau, thể nội huyết mạch bắt đầu lan lộn, thậm chí có thể mơ hồ dự đoán đến, nếu có người xâm phạm bọn họ lời nói, thủ lĩnh tuyệt bức hội mang lấy bọn hắn giết tới trời đất mù mịt. Tựa như Diệp Thần đoán trước một dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.